Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 303 con gà con đổi. Ai đánh đường giữa? Bình thường tới khảo lượng nói, hai người đều là đường giữa tuyển thủ, nếu như ở đường giữa có thể phát huy ra 10 thành thực lực. Cái khác đường tối đa cũng liền 7 thành A. Chỉ là Hạ Thi Kỳ thực lực tuyệt đối so với Trúc Hiểu Huyên cao hơn. Nếu như nói Trúc Hiểu Huyên có gần thực lực của đại sư, Hạ Thi Kỳ tuyệt đối có vương giả trở lên thực lực. Bất đồng chính là Trúc Hiểu Huyên am hiểu thích khách, mà Hạ Thi Kỳ am hiểu đoàn chiến đấu phát dục hình anh hùng. Hạ Tân suy nghĩ, bình thường mà nói, chắc là Thi Kỳ chung, nàng là có carry đội ngũ năng lực. Mà Hiểu Huyên là không có, cái này cùng hai người đấu pháp có quan hệ. Hiểu Huyên thích sát nhân, cũng không biết trò chơi này chân lý nhưng thật ra là cái đẩy trụ trò chơi. Hậu kỳ vừa lên đầu, liền đến chỗ truy đầu người rồi, nói như thế nào đều sửa không được khuyết điểm. Cho nên, Hiểu Huyên hậu kỳ nhịp điệu còn hơi kém hơn một chút. Thi Kỳ còn có carry năng lực, bất quá. Loại sự tình này đừng làm cho ta tới nói a. Lẽ nào nói cho nàng biết? Hiểu Huyên, hãy để cho Thi Kỳ chung a. Nàng đùa tương đối khá, làm cho nhân gia buông tha am hiểu vị trí, nhiều đả kích người tự tôn a. Hơn nữa lấy Hiểu Huyên tính tình, nói không chừng đã cảm thấy ủy khuất, dỗi khoanh tay đứng nhìn rồi. Mà Hạ Thi Kỳ tuy là ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng tính tình kỳ thực tương đối ôn thuận, để cho nàng đánh cái nào sẽ đánh cái nào. Đây cũng là Hạ Tân ở các nàng xã đoàn làm lâu như vậy giáo luyện kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng thuộc về biết sai nên, rất dễ dàng hấp thụ người khác ý kiến người, cho nên tiến bộ phi thường nhanh. Dù cho để cho nàng đánh lên, nàng cũng sẽ yên lành đánh vị trí của mình, cũng sẽ không nói gì nhiều. Từ thắng phương diện suy nghĩ chắc là Thi Kỳ chung, phần thắng lớn, nhưng từ nhân tế quan hệ xử lý phương diện, chắc là Hiểu Huyên chung tương đối khá, phòng ngừa sinh nhiều rắc rối. Hạ Tân là cái kia quấn quýt a. Hạ Tân vẻ mặt cười khan, nhìn về phía Vương Văn, Vương đại ca, ngươi là đánh nghề nghiệp, kinh nghiệm so với ta phong phú, cũng là ngươi tới quyết định vị trí a. Hạ Tân quyết định bỏ rơi nồi, cũng gọi đại ca, lời ngầm rõ ràng chính là nói, đại ca, ngươi đừng khó khăn ta, loại sự tình này ngươi tới nói đi, ha ha ha, huynh đệ ngươi quá khách khí, ta nơi nào hiểu vị trí của các ngươi phân phối a, cũng là ngươi tới phân phối a. Vương Văn cười cười lại đẩy trở về, không phải không phải không phải. Luận đối phương trò chơi lý giải, khẳng định vẫn là các ngươi nghề nghiệp lợi hại hơn. Nào có, huynh đệ ngươi khách khí, ngươi đều thắng nổi ta. Thực lực của ngươi ta lại không rõ lắm, ngươi tới đánh chức nghiệp khẳng định lợi hại hơn ta. Cũng là ngươi quyết định đi, hai người cùng đánh thái cực tựa như qua lại thôi táng. Hạ Tân cảm giác Vương Văn cái này lão hồ ly nhìn ra cái gì. Chính là không chịu tiếp, ánh mắt kia không ngừng liếc lấy Hạ Thi Kỳ, rõ ràng cũng là bởi vì nàng chung tương đối khá, nhưng chính là không chịu nói, hỗn đản này là muốn để cho mình bối nổi a. Hạ Tân trong lòng hơi động, như vậy không được, chuyện gì chưa từng biện pháp quyết định, đội ngũ cũng qua rối loạn, hơn nữa thời điểm tranh tài, khẳng định cũng cần cái lâm thời chỉ huy. Không thể mỗi bên đánh riêng a. Một đội ngũ cần một cái thống nhất chấp hành phương châm. Từ lúc nào cầm long, từ lúc nào bắt rừng. Như vậy đi, chúng ta lâm thời quyết định một cái có tư lịch đảm đương đội trưởng. Từ hắn ra lệnh, nghiêm ngặt chấp hành, năm bè bảy mảng năm cá nhân, là tuyệt đối không có cách nào khác tác chiến. Vương Văn lộ ra vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Đồng ý nói, ân, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, quả thực cần cái lâm thời chỉ huy, ta đầu phiếu a. Hạ Tân vẻ mặt thân thiết nói, tốt, ta đây liền đề cử Vương ca rồi. Có vô số lần đại tái kinh nghiệm, lại không quá thích hợp. Chống đỡ Vương ca cử một tay a. Hạ Tân vốn tưởng rằng phải nhận được đại bộ phận ủng hộ đối phương, nhưng là LPL số dương S, có thể ngắm nhìn bốn phía, phát hiện liền tự mình một người nhấc tay, ngay cả đệ đệ hắn Vương Vũ chưa từng nhấc tay. Hạ Tân hỏi, hắn chính là ngươi ca, ngươi cảm thấy nên hắn làm đội trưởng sao? Vương Vũ không đường trên, cười đếu lắc đầu, ta cảm thấy cho ngươi thích hợp hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Vũ nói, chống đỡ Hạ Tân nhấc tay. Sau đó Hạ Tân tựu lấy bốn phiếu ưu thế tuyệt đối trúng tuyển đội trưởng tạm thời. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ bất kể nghề gì không phải chức nghiệp đâu. Ngược lại bọn họ là bang Hạ Tân đánh, tự nhiên chỉ chống đỡ Hạ Tân. Vương Văn Vương Võ Nha cũng là nhìn ra điểm trong đó mờ ám. Hai người nữ sinh này đều khó đối phó, ngoại trừ Hạ Tân, ai tới chỉ huy đều vô dụng, ước đoán các nàng sẽ không nghe. Vương Vũ ôm lấy Hạ Tân cổ nói rằng, được rồi, đội trưởng tạm thời, kế tiếp chúng ta tất cả nghe theo ngươi rồi. Ngươi để cho chúng ta hướng đông, chúng ta liền hướng đông. Ngươi để cho chúng ta đi tây, chúng ta liền hướng tây. Ngươi nói đi, vị trí phân phối thế nào? Vương Vũ nói xong lặng lẽ tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói. Hắc hắc, ngươi nhận mệnh a, quyết định nhanh một chút, nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ làm ra trong đội mâu thuẫn. Lịch sử chứng minh, mạnh đi nữa đội ngũ, có trong đội mâu thuẫn cũng xong đời. Hạ Tân rất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng chỉ có một lựa chọn. Vậy nếu không thơ, quên đi, ta đánh lên a. Ngoài ý liệu, Hạ Tân vừa định nói, Trúc Hiểu Huyên chủ động tuyển trạch đi đường trên rồi. Hạ Tân suýt chút nữa đều phải cho rằng mình nghe lầm. Hiểu Huyên cư nhiên chủ động nhượng bộ, buông tha chung, tuyển trạch lên trên, điều đó không có khả năng a. Hạ Tân theo bản năng hỏi một câu, người thật muốn đánh lên? Trúc Hiểu Huyên thoạt nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ, không thèm để ý chút nào cười nói, nhường một chung thì thế nào, ta ngược lại đánh cái nào đều có thể a. Ừ, thấp tử, nàng là lợi hại hơn ta một điểm, bất quá ta cũng sẽ cố gắng lên, thêm, nỗ lực lên. Ngoặc kép, Hiểu Huyên là ngày hôm qua uống lộn thuốc sao, cư nhiên chủ động thừa nhận mình không bằng đối phương. Huy, ngươi cầm vị trí đến lúc đó cũng mất mặt, đừng đánh phát ra so với ta đường trên còn thấp. Trúc Hiểu Huyên đối phương Hạ Thi Kỳ nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Thi Kỳ rất tự tin đáp một câu, xem như là tất cả đều vui vẻ kết cục. Hạ Tân an tâm, đây là hợp lý nhất vị trí an bài. Hiểu Huyên có thể như thế thông tình đạt lý thật sự là quá tốt. Sau đó phải báo danh, còn phải đi trước thuê cốt trang bị. Ba cái nam sinh trực tiếp bị phủ quyết rồi cốt gì gì đó quyền quyết định. Từ hai nữ sinh quyết định, cho thuê tiệm, Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ hướng về phía Lâm Lang Mãn mục cốt trang bị Kỳ Kỳ cha cha thảo luận. Không ngừng, chọn nhất kiện lại một món, rốt cục chọn chúng một bộ Phượng Hoàng cốt trang bị, là rất đơn giản đơn trang bị thức. Chỉ là nhất kiện liên thể y phục khoác lên người thì tốt rồi. Tương tự với nhất kiện thật to bồm ngẫu trang bị. Sau đó mấy người trên đầu liền chỉa vào đủ mọi màu sắc màu mũ chim. Ở mỏ phía dưới lộ gương mặt, phía sau đều là màu lửa đỏ lông vũ. Còn có một nhổng lên thật cao đuôi. Dưới chân cũng thay đổi thành hai móng vuốt lớn. Chỉ có tay địa phương có đặc biệt lộ ra. Thuận tiện mấy người thao túng bàn phím con chuột, ba cái nam sinh súng lại xì xào bàn tán. Đây là Phượng Hoàng, làm sao nhìn giống gà mẹ, thật là khó xem, có cảm giác hay không trong điếm những người khác đều đang nhìn chúng ta. Dường như đều ở đây chê cười chúng ta, không phải dường như, là căn bản là, có thể hay không đổi một cái, nói xong dân chủ đâu, chúng ta nhưng là ba người. Dựa vào cái gì nghe hai người nữ sinh nói, Hạ Tân, ngươi không phải đội trưởng sao? Chớ cùng ta nói, đi theo hai nàng nói. Không phải nói tốt tất cả nghe đội trưởng sao? Loại thời điểm này, ngươi nên biểu diễn một chút đội trưởng uy nghiêm trấn nhiếp hai nàng. Ta có thể đem đội trưởng vị trí giao cho ngươi. Nhìn ngươi uy nghiêm, ngoặc kép chấm chấm. Quên đi, ta bỏ quyền. Không biết có phải hay không là nam nữ thẩm mỹ sai biệt. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ dường như đều đối phương cái này Phượng Hoàng cốt trang bị thật hài lòng, mấy người cũng chỉ có thể tạm, ngược lại chết no cũng liền xuyên nửa ngày. Cốt hoàn tất, đi ngay điện tử quán báo danh, đăng ký viên hỏi Hạ Tân, có đội danh sao? Không có, Hạ Tân trả lời, ta đây tùy tiện lấy cái đội tên, cũng chính là thuận tiện người chủ trì xưng hô. Đăng ký viên nói, đi, đăng ký viên nhìn Hạ Tân liếc mắt, ở đăng ký mỏng trên viết hạc, gà mái đội, ba chữ. Suy nghĩ một chút cảm thấy khó nghe, đổi thành rồi, con gà con đội. Hạ Tân sắc mặt lúng túng hỏi, cũng không thể được đổi thành Phượng Hoàng đội. Đăng ký viên nâng đỡ kính mắt, như thực chất đáp, vậy không được, trước đã có Phượng Hoàng đội rồi. Hơn nữa là thực tế nói, các người đây không phải là gà mái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tranh tài quy tắc có chút khác loại, cùng loại thủ lôi chế. Thắng liền ba trận đội ngũ coi như vào vòng kế. Có thể chờ sau cùng cùng thần bí đội ngũ trận chung kết rồi. Một ngày thông thường chỉ có một đội ngũ có thể thắng liền ba trận. Nếu như đồng thời xuất hiện hai đội tam liên thắng, liền hai đội trong lúc đó lại so với một hồi. Nói chung chính là một ngày một chỗ. Sau đó tại tuyển thủ công cộng phòng chờ trong, ba con gà con đạp lạp đầu, ủ rũ cúi đầu song song ngồi hàng thứ nhất, đợi người chủ trì điểm danh. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ kết bạn đi trước nhà cầu. Vương Văn nói, cái này tạo hình, chỉ mong sẽ không bị người nhận ra. Vương Vũ nói, nhất là không thể để cho các đồng đội chứng kiến a, sẽ bị cười nhạo. Hạ Tân nói, hướng phương diện tốt muốn, đáng được ăn mừng. Đội chúng ta danh là tiểu kê đội, mà không phải gà mái đội. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là tin tức tốt duy nhất rồi. Đang khi nói chuyện, lại một đội ngũ đi đến. Đám người kia đều người mặc y phục không gian, toàn thân thoạt nhìn có chút sưng. Trên đầu còn bộ thấu rõ ràng mũ giáp, chỉ có tay lộ ở bên ngoài, hiển nhiên là cốt vũ trụ người. Một đám người bắt mũ giáp ôm vào trong ngực, hoặc uống nước, hoặc ăn mấy thứ linh tinh, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Đi tới tới, được rồi, nghỉ ngơi 10 phút, còn có cuối cùng một hồi, liền đạt thành tam liên thắng. Tí tí, thực sự là quá đơn giản, một điểm áp lực cũng không có. Ha ha, ta nói, tất cả đều là nhất bang nhược kê, nơi nào là đối thủ của chúng ta? Bị lão tử xuất sắc si tới, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, cắt dưa giống nhau, ai, từng cái biết là 20 đầu, ta còn muốn theo chân bọn họ chơi nữa đâu, không có biện pháp a. Ai kêu chúng ta quá mạnh mẽ đâu. Chúng ta đi năm nhưng là toàn quốc internet liên kết tiền tứ cường đâu. Đánh đám này nhược kê còn không cùng chơi giống nhau. Xem ra quán quân là ổn. Phần thưởng là gần 10 vạn đô la 5 notebook a. Tuyển thủ tranh tài tuy là rác rưởi, phần thưởng ngược lại không tệ nha. Được rồi, chúng ta kế tiếp là người nào đội ngũ kia mà. Dường như nói là gọi con gà con đội. Đang khi nói chuyện, mấy người đồng thời nhìn về phía ngồi trước cái ghế đứng hàng. Đạp lạp đầu Hạ Tân, Vương Văn, Vương Vũ ba người đều là cúi thấp xuống đầu. Phảng phất là con gà con ở mổ thóc. Trong nháy mắt sau khi trầm mặc, bên trong phòng nhất thời bộc phát ra một hồi vang dội cười vang. Yêu, cái này cốt trang bị có thể a? Đồ chơi gì, ba con gà mái, đây là tới khôi hài a. Đại nam nhân mặc như vậy cũng đủ có thể a. Nhất thời, ba đầu của người ta rũ thấp hơn, không dám gặp người. Đối phương rất không khách khí liền trực tiếp tới, ngồi mấy người bên cạnh, vỗ bả vai, nói rằng, không nghĩ tới chúng ta tiếp theo đối thủ lại là gà mái a. Là tới đùa chúng ta vui vẻ a. Liền Ngu Nhạc hiệu quả mà nói cũng không tệ lắm. Ha ha, cảm giác trông coi các ngươi đánh máy là có thể cười ra tiếng đâu. Các ngươi cần phải đánh lâu một chút a, đừng 20 phút lại đầu. Rất không ý tứ, chúng ta còn muốn nhiều cười biết đâu. Vương Văn khẽ thở dài, đẩy ra trên bả vai tay, không ngẩng đầu trả lời. Chúng ta tận lực a, muốn đánh đầy 20 phút cảm giác có điểm khó đâu. Không có việc gì, các ngươi có thể nỗ lực sao? Chúng ta biết hơi chút thả điểm thủy, nói không chừng chúng ta cười cười, tiện tay run rẩy vỗ không được kiện. Cho các ngươi thắng cũng là có khả năng a, một phần vạn khả năng a. Ha ha, mấy người đang khi nói chuyện lại là một hồi tiếng cười không chút kiêng kỵ. Sẽ nói cho các ngươi biết trong đó bộ phận tin tức được rồi. Kỳ thực chúng ta là năm ngoái toàn quốc internet liên kết tên thứ ba đâu. Cũng bị giật mình, bất quá ba người chưa từng nửa điểm phản ứng, một điểm thanh âm chưa từng. Điều này làm cho mấy người rất là khó chịu. Theo đạo lý ba người không phải hẳn là biểu hiện ra thụ sủng nhược kinh, kinh vi thiên nhân bộ dạng sao? Có thể đánh đến toàn quốc internet liên kết ba vị trí đầu, cái này cần muốn bao nhiêu thực lực? Bọn họ hiểu hay không? Được rồi, internet liên kết các ngươi biết không? Tổng nên biết a, toàn quốc thống nhất cử hành. Hạng nhất nói nhưng là có thể đi vào chức nghiệp liên kết. Lợi hại không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.